cái thiện nghiệp thì trốn không được. Tại sao cái nghiệp trốn được? Bởi vì mình làm cái điều tốt thì mắt mình thấy, tai mình nghe. Mà mắt thấy tai nghe thì cái chủng tử nó đã chứa ở mình rồi đó. Còn người khác thì họ không thấy không nghe cho mình trốn được đó. Đó, đây tôi mới nói dẫn một đoạn trong kinh cho quý vị thấy cái ý nghĩa, cái nghiệp đồng nghiệp nó theo nhau. Nói một hôm nọ, Đức Phật ở núi Vương Thứ, ngài ở trong cái hương thất, gần ở bên hương thất đó, thì thấy có những cái đoàn đi mà gọi là đi thiền hành đó, thì thấy có ngài Pháp Lợi Phất đi kinh hành với một số tỳ kheo đi theo ngài Pháp Lợi Phất đi kinh hành một cách cái thất của Phật không xa. Rồi kế đó một đoàn kinh hành nữa là ngài Mục Kiền Liên với một số tỳ kheo đi theo ngài Mục Kiền Liên cũng đông đảo, cách Phật cũng không xa. Rồi bên cạnh đó có một số tỳ kheo đi theo ngài Ca Diếp đi kinh hành, một số người đi đông đảo cũng không xa. Rồi kế đó là ngài A Nan với một số người đi theo kinh hành cũng không xa. Rồi kế đó nữa một số ngài theo ngài A Nâu Lầu Đà đi kinh hành, cách Phật cũng không xa. Rồi một số người đi theo ngài Phú Lâu Na đi kinh hành, cách Phật cũng không xa. Rồi một số người nữa đi tỳ kheo đi theo ông Đề Bà Đạt Đa đi kinh hành, cách Phật cũng không xa. Khi đó Đức Phật mới nói với các thầy tỳ kheo ở gần bên, Phật nói rằng những người đi theo Xá Lợi Phất đó là những tỳ kheo đại trí tuệ. Còn những tỳ kheo mà đi theo ngài Mục Kiền Liên đó là những tỳ kheo đó là đại thần thông. Những tỳ kheo mà đi theo ngài Ca Diếp đó là những tỳ kheo đều ưa tu hạnh đầu đà. Còn những tỳ kheo mà đi theo ngài A Nâu Lầu Đà đó thì những tỳ kheo đó đều có thiên nhãn. Còn những tỳ kheo mà đi theo ngài U Ba Ly đó thì những tỳ kheo đó là người kỳ luật. Những người tỳ kheo mà theo ngài A Nan đó là những tỳ kheo đa văn bậc nhất. Còn những tỳ kheo mà đi theo ngài Đề Bà Đạt Đa đó, đó là những tỳ kheo ác dục. Ác dục tức là có những cái tham, cái tham không tốt. Như vậy thì Phật kết thúc rằng ở thế gian này ai đã theo người nào thì đó có cái nghiệp chung với người đó. Bởi vậy cho nên người theo ngài Xá Lợi Phất là có cái nghiệp chung về trí tuệ, người theo ngài Mục Kiền Liên thì có cái nghiệp chung về thần thông vân vân, cho tới ngài theo Đề Bà Đạt Đa thì có cái nghiệp chung là ác dục. Thì cái nghiệp chung đó từ quá khứ, hiện tại, vị lai nó cứ theo nhau. Bởi vậy cho nên bây giờ tôi nói chuyện gần, ví dụ như giờ quý Phật tử thấy những người rượu chè say xưa mà ai thích chơi những người đó là người đó có cái nghiệp rượu không? Có nghiệp rượu tự nhiên đó, phải không? Còn người mà thích cờ bạc, nghĩa là luôn luôn người ngồi sòng này qua sòng nọ mà ai chơi thân với người đó thì sao? Thì cũng có cái nghiệp cờ bạc tự nhiên vậy, phải không? Còn người nào mà thích học hành, thích nghiên cứu mà ai chơi thân người đó thì sao? Tức là có cái nghiệp học hành nghiên cứu, phải không? Còn người nào thích tu, thích tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, đi chùa hay ngồi thiền thì người nào thích chơi người đó thì có nghiệp gì? Có nghiệp tu. Thì như vậy rõ ràng mình thích ai đó là có cái nghiệp chung với họ, phải không? Đồng nghiệp mà gặp nhau. Như vậy cho nên thấy những người chơi với nhau mình biết đó là có cái nghiệp chung rồi. Như vậy thì trong cái cuộc sống này quý vị mới thấy mọi người chúng ta

nghĩa là cùng một cái tội như nhau, mà nếu người biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ thì liền cái tội nó bị giảm, được giảm đi. Còn nếu người không biết tu gì hết thì cái tội đó phải trả đủ, không sai sót một chút đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu của mình nó có hiệu nghiệm, nó có hữu ích ngay trong đời này, chứ không phải nói tôi lỡ nghiệp ác rồi tôi phải chịu đủ, không phải vậy. Nghĩa là biết tu thì nó chuyển, nó giảm đi. Đó, đó là cái thí dụ thứ hai. Đến cái thí dụ thứ ba, Phật mới nói rằng ví dụ như có người nuôi dê, rồi cái có người ở hàng xóm họ lén, họ nghèo quá, họ lén lại họ bắt dê, ăn trộm dê thì dẫn đi, thì chủ nhà hay được cái ra bắt gặp. Khi bắt gặp nguyên lúc đó thì sao? Nó là lôi cổ cái người bắt dê, đánh đập rồi đòi bỏ tù, phải không? Bây giờ ngược lại, cái người chủ nhà đó đi dê, rồi có một ông quan hoặc là người lính của vua thì tới đó thấy dê cái bắt dẫn đi, thì cái người chủ dê ra gặp biết đó là cái người tay sai của nhà quan hoặc người đó là lính của vua, thì người chủ nhà sao? Có lôi đánh đập rồi bắt bỏ tù không, hay là làm sao? Chắp tay thưa ngài, ngài đừng bắt của tôi, cái này là dê của tôi, dê của chủ thì ngài đừng có bắt, phải không? Như vậy thì tại sao một cũng là bắt dê mà người chưa gặp cho mình nắm đầu mình đánh đập rồi mình bắt bỏ tù, còn người này bắt rồi mình gặp lại cho mình lại chắp tay mình năn nỉ, thì như vậy làm sao? Đó, thì như vậy thì cùng một việc làm mà cái quả nó khác nhau hết, phải không? Đó, Phật mới nói cái người không có nghèo nàn mà bắt dê người ta đó là thí dụ cho cái người không có tu, không có đạo đức mà tạo nghiệp ác thì họ phải bị khổ. Còn người nếu có tu, có làm lành, biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ đó, như vậy thì mới thấy tất cả cái việc làm của chúng ta nếu mà biết rõ thì nó đều có thể chuyển biến được hết, phải không? Mà chuyển biến theo cái đà nào? Chuyển biến theo sự tu hành, phải không? Ai không biết tu hành thì lãnh đủ, cho nên nhiều người cứ sợ khổ mà không chịu tu cứ than con khổ quá, tại sao tôi khổ nhiều, khổ thế này khổ thế nọ, kể trăm ngàn thứ khổ mà tôi không chịu tu, mà không tu mà đòi hết khổ làm sao hết. Đó, cho nên chúng ta biết khổ, chúng ta thấy những cái xấu xa nó đến với chúng ta thì chúng ta phải biết nỗ lực tu hành, nỗ lực làm điều thiện, thì mọi cái khổ đó nó tùy theo cái phước lành của mình mà thuyên giảm, mà bớt đi. Chứ còn ngồi đó mà than, ngồi đó mà kêu trời trách đất thì vô ích, phải không? Nhưng mà thế nhân thì có cái bệnh đó, cái khổ quá kêu trời rồi ghét nữa, ghét người này ghét người kia, thành như vậy đã là xấu cho nên mới chịu khổ, mà bây giờ còn muốn tạo gì xấu thêm nữa đó. Như vậy đó là cái không sáng suốt của những cái người tạo nghiệp đó. Đó, như vậy thì tôi đã nói cái nghiệp nó có cái hiệu năng như vậy, nó có cái sức lôi cuốn người ta để mà chịu những cái tội lỗi mình đã tạo. Tuy nhiên nó phải bắt mình trả những cái nghiệp cũ, nhưng mà nếu mình biết tu thì nó sẽ chuyển biến, nó sẽ thay đổi, chứ nó không phải cố định. À, bây giờ tôi muốn nói cho quý vị biết như hồi nãy, nó là nghiệp, nó là vọng kiến, nó là không thiệt, phải không? Nó là vọng kiến không thiệt. Như vậy thì chúng ta tu hành, đây là tiến thêm một bước thứ hai. Hồi nãy là chúng tôi nói tu ở trong cái dòng tạo nghiệp thì chúng ta nên tạo nghiệp lành, tránh nghiệp dữ. Nhưng bây giờ chúng ta tu mà muốn cho hết nghiệp, hồi nãy là tạo nghiệp thì phải tạo cách thiện mà tránh cái nghiệp ác. Bây giờ chúng ta tu muốn cho hết nghiệp, mà muốn hết nghiệp thì phải làm sao? Ví dụ nhớ hồi nãy tôi đã nói thân, nguyện, ý, À, ba cái chỗ đó là ba cái chỗ tạo nghiệp, nhưng mà cái chủ động là ý, à, cái tâm, cái ý đó. Như vậy thì ý thiện thì miệng nói lành, thân lòng lành. Ý ác thì miệng nói ác, thân làm ác. Mà nếu ý nó không có thiện, không có ác thì sao? Không tạo nghiệp. À, thì không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì có luân hồi không? Nếu không tạo nghiệp thì giải thoát ngay trong đời này, phải không? Đó. Nói như vậy để quý vị mới thấy cái tu chúng ta nó được những cái chặn, à, chặn đầu là tạo nghiệp lành, tránh nghiệp dữ. Còn nếu tiếp thêm nữa, muốn giải thoát sanh tử thì phải biết nghiệp nó là không thiệt, từ nó ý mà ra. Ý là không thiệt, bởi không thiệt cho nên đừng theo. Đó. Như hồi nãy tôi nói, vừa nổi giận lên cái mình tìm có cái giận nó ra sao, coi mặt mày nó có ra sao, thì quý vị thấy cái mặt mày của cái giận ra sao không? Thấy cái mặt của mình chứ không thấy cái mặt của cái giận, phải không? Cái mặt mình nó đỏ này kia, thế còn cái giận nó tìm nó không có, phải không? Khi mà phân tìm nguồn gốc thì cái giận nó không có, nếu nhìn nó thì nó mất tiêu à. Cho nên bây giờ có những cái điều gì, thí dụ như mình thấy cái món đồ tốt của ai đó, mình thấy họ để một cách vô ý, không có gìn giữ, mình có thể lén lấy được, mà mình vừa khởi cái tâm muốn lấy thì dòm lại ra cái tham này ở đâu, phải không? Cái tham này là sao? Dòm hồi cho ta hết lấy rồi, phải không? Đó. Còn vừa khởi cái tâm muốn lấy cái đưa tay lượm cho thì bỏ túi rồi để có chuyện. Như vậy thì khi khởi đó mình chịu khó dòm lại nó, nhìn lại nó coi cái chú tham này ở đâu, chú chung ra đây, phải không? Đó giờ tôi không có cái tham này mà bây giờ đâu ra, nhìn lại nó hồi cho nó mất tiêu. Như vậy thì chặn đứng được cái nghiệp tham. Mà nếu nghiệp tham chặn đứng được rồi, cái nghiệp sanh cũng dễ. À, nghe người ta nói trái ý, vừa bực tức cái thì tìm cái bực tức ở đâu, nhìn lại hồi đó cái nó tàn hoàng. À, cho nên ở đây nó khác với cái thuật mà những cái nơi dạy, những nơi thường hay dạy nó là mình muốn cho bớt giận. Một là khi người ta nói tức quá nổi nóng lên thì phải đi uống nước, phải không? Đi uống vài tách nước thì nó nguội lại cho nó bớt nóng rồi thì đỡ đi. À, thì đó cũng là cái thuật quảng binh. Quảng binh là cho nó bớt cái cơn phẫn nộ. Rồi còn cái thuật nữa thì họ dạy rằng khi nào mà người ta nói mình giận quá thì ráng mình niệm Phật, niệm Phật hồi cho nó đỡ giận. Thì đó cũng là một cái thuật nhớ cái khác nhưng quên cái này, phải không? Nhớ Phật thì quên giận đó. Còn ở đây chúng tôi dạy thì không dạy vậy, mà chúng tôi dạy thêm để coi cái giận nó từ đâu ra, hình dáng nó ra sao. Thành ra mình không có mượn phương tiện ở ngoài, mà mình dùng cái trí mình để nhìn ngược lại coi cái xấu này nó từ đâu mà có. Mà nhìn kỹ lại thì nó không có thiệt, mà không thiệt thì có gì đâu theo, thì mình cười với nó thôi. Đó. Mỗi lần giận thì cứ nhìn lại, khỏi cần đi kiếm nước. Giả sử mình đương ở ngoài đường nói chuyện ai đó nổi giận mà chạy kiếm đi nước mình sao có. Thì trong học đó là làm sao? Cho nên ở đây mình chỉ có nhìn lại nó là cái giận này là sao. Nghe người ta nói vừa thấy nó trái tai cái nỗi bực lên rồi thì tìm coi cái bực này nó đâu ra. À, nhìn thấu đáo thấy nó không thiệt, mà không thiệt thì tự mình đã thắng nó rồi, phải không? Đó làm cái phương pháp để cho chúng ta nhìn lại chúng ta. Nhưng như vậy thì nếu cái tham, cái sân, cái tà kiến mà chúng ta nhìn lại thấy nó không thiệt, nó mất hết không còn nữa, thì đó là tâm chúng ta thanh tịnh rồi, phải không? Chúng ta thắng tất cả những cái dòng tạo nghiệp rồi. À, bởi vậy cho nên ngày xưa có một vị thiền khách, tức là ngài Hạo Nguyệt, thiền sư Hạo Nguyệt hỏi một thiền sư khác là ngài Cảnh Sầm ở Trường Sa. Vì khi ông đọc ở trong cái cuốn Chính Đạo Ca của ngài Huyền Giác có hai câu. Câu thứ nhất là liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, lũ liễu in tu hoàn túc trái. Như là nếu liễu ngộ thì nghiệp chướng xưa nay nó là không, còn chưa liễu ngộ thì phải đền nợ trước. Thì khi nói vậy thì ông mới có cái nghi. Ông nói vậy: thưa ngài, như vậy thì tổ Huệ Khả có liễu chưa mà ngài bị chết trong khám? Rồi tổ sư tử ở Ấn Độ có liễu chưa mà bị vua Kế Tăng chặt đầu? Quý vị thấy rắc rối chưa? Ở đây nó liễu ngộ thì nghiệp chướng xưa nay là không, còn chưa liễu ngộ thì phải đền nợ trước. Thì như vậy kẻ phàm mình thì đền nợ trước phải, còn như ngài Huệ Khả là đã ngộ đạo rồi, được truyền y bát rồi, mà tại sao cũng còn phải chết trong khám? Còn như tổ sư tử là ngài cũng ngộ rồi, thành tổ thì liễu ngộ rồi, mà tại sao bị vua Kế Tăng giết? Thì như vậy đó, thì cái câu nói liễu tức nghiệp chướng bổ lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái, câu đó có đúng hay không? Quý vị thấy thắc mắc không? Thì ngài Trường Sa ngài trả lời quá đơn giản. Ngài nói rằng đại đức chưa hiểu cái nghiệp, thì ông mới hỏi thế nào là nghiệp, thì ngài trả lời bản lai không. Bản lai không, trả lời vậy thôi. Thì như vậy thì tôi nãy giờ tôi nói đó, nghiệp nó phát ra từ ý, phải không? Chủ động từ ý rồi ra miệng, ra thân, mà cái ý này nó là không thiệt. Cái gốc không thiệt thì cái ngọn ngành thiệt được không? Trời, không thiệt, không thiệt mà mê thì thấy nó thiệt, phải không? Đó, mê thì thấy nó thiệt, mà thiệt thì phải đền trả y nguyên. Còn nếu mình ngộ rồi thấy nó không thiệt, thấy không thiệt thì có trả không? Trả không? Đó, thì tôi nếu mà nói không trả thì tại sao vua Kế Tăng lại giết ngài sư tử, tổ sư tử? Tại sao mà ngài Huệ Khả lại còn bị nhốt trong khám? Như vậy thì có trả rồi chứ. Ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy, người mê thì thấy trả, người ngộ thì thấy không trả. Tại sao vậy? Bây giờ tôi thí dụ gần cho quý vị thấy. Thí dụ như bây giờ quý vị hồi chưa biết đạo, có những khi mình gặp ai nói những cái điều gì trái tai, mình nổi giận, mình chửi họ. Nhưng mà cái người mà mình bị mình chửi đó, lúc đó cái thế họ yếu hơn mình, là họ kẻ dưới tay mình, nhưng mình bị chửi mà họ làm thinh, họ nhịn. Mà họ làm thinh, họ nhịn, chứ còn họ có hết giận không? Họ đâu có hết giận, nên họ chỉ chờ cơ hội để trả thôi, phải không? Nhưng mà cái cơ hội nào thuận tiện mà họ trả, nó không có hại cho họ đó, họ mới trả. Đó. Rồi tới một thời gian nào đó, cái mình thức tỉnh, mình tu. Mình tu rồi mình biết tất cả cái lời nói, tất cả những cái hành động nó làm cái tướng hư dối, qua rồi mất, không có thiệt. Mình biết rõ vậy. Bởi biết rõ vậy cho nên một hôm nào đó, cái mình, cái thế của mình nó thất thế rồi, mình xuống là cái người tầm thường rồi, không còn có cái địa vị cao nữa. Ngược lại cái người mà quán hờn mình á, họ lại được cái địa vị cao hơn mình. Thì lúc đó hai bên gặp lại nhau thì sao? Hồi xưa mình chửi họ hai giờ, họ chửi mình bốn, phải không? Họ chửi bằng bốn lần hồi xưa mình chửi họ. Nhưng mà giờ mình hiểu đạo rồi, mình thấy những cái lời chửi đó nó không có thiệt, qua rồi mất, qua rồi mất, không có gì thiệt hết. Mình cười, hồi xưa mình chửi họ có hai phần mà họ giận tới mấy năm, bây giờ mà họ chửi mình bằng bốn lần mà mình cười mình không giận chút nào hết, thì vậy có trả hay không có trả? Không. Thì đối với mình tỉnh rồi, mình thấy cái đó không quan trọng, mình cười thì có gì trả. Còn những người kia họ thấy mình chửi là đã giận, họ trả. họ mới trả nó ra, phải không? Thì như vậy thật là khó nói, nói trả cũng không được, mà nói không trả không được. Như vậy thì trả mê thì thấy trả, người ngộ thấy không trả, phải không? Đó, đó là cái, đó là cái lý nó rất là thâm sâu. Bởi vậy cho nên người ở ngoài không hiểu và tưởng cái nghiệp theo cái thông thường thôi, nó làm gì trả cái nấy, thì đó là một cái lối nói. Chứ còn trong đạo nó quá thí nghĩa, nó trong một cái đó mà nếu tỉnh thì khác, mê thì khác, chứ không phải một bề như nhau, có tu khác không tu khác, rồi mê khác tỉnh thì khác. Đó tôi nói để cho quý vị thấy cái ý nghĩa nghiệp nó hết sức là hệ trọng. Nhưng mà mình biết vậy rồi, khi mọi cái nghiệp đó, nó trả, mình có hờn có quán có trách gì không? Không hờn không quán trách. Bởi vậy nên tôi nói như cái chuyện mà rất là thông thường ở trong kinh thường hay nói, như cái câu chuyện này trong kinh nói rằng người học đạo là nên y, một là y nghĩa bất y ngữ, hay là y pháp bất y nhân, vân vân, một tứ y đó. Nhưng mà đây tôi muốn nói một cái thôi để cho quý vị thấy, nói là y nghĩa mà bất y ngữ thì cái lời nói đó mới nghe thì thấy nó thường quá, y cái nghĩa mà không y ngữ. Nhưng bây giờ tôi nói cái nghĩa là cái gì, cái ngữ là cái gì. Ngữ là cái lời nói, phải không? Cái lời nói của mình. Bây giờ thí dụ như quý Phật tử có người thân giàu có chê mình nghèo, lại tới thăm người thân, người thân á, chú nghèo quá, để chú về tôi cho chú 100 ngàn về xài cho đỡ nghèo. Nói vậy tôi nghe mừng quá, phải không? Nếu cho 100 ngàn thì mình đỡ nghèo bổn rồi. Nhưng mà nói vậy tới mình về không mất tôi được. Thì sao? Thì cái lời nói cho 100 ngàn đối với mình đánh giá làm sao? Là vô giá trị rồi. Thì đó là lời nói là ngữ, mà nghĩa là 100 ngàn, phải không? Thì có nói cho 100 ngàn mà không móc túi đưa thì có nghĩa, có ngữ mà không có nghĩa, phải không? Đó. Thì như vậy mình nên y lời nói đó mà có giá trị là từ 100 ngàn mà đưa ra, thì cái phải biết rõ cái giá trị ở 100 ngàn chứ không phải ở lời nói, phải không? Cho nên nó là y nghĩa chứ đừng y ngữ. Đó. Bây giờ giả sử rồi lần này họ nói cho 100 ngàn mà họ không có đưa, rồi từ 5 tháng 7 tháng lại không, họ cũng nói cho 100 ngàn nữa mà không đưa, rồi thậm chí nói vài lần nào tới cũng nói cho 100 ngàn 100 ngàn mà không đưa lần nào hết. Thì những cái lời nói như vậy, sao nghe nói cho 100 ngàn cũng có gì cười không? Tự nhiên thấy mình cười lạc chứ hả, phải không? Mình cười với họ chứ còn gì nữa, biết lời nói là vô giá trị rồi, phải không? Vì có ngữ mà không có nghĩa. Như vậy thì cái gì vô giá trị không có nghĩa thì cái đó mình cười thôi, mình đâu còn đánh giá cao, phải không? Nhưng mà ngược lại, bây giờ giả sử quý vị chúng ta đây mà có ai đó họ vì cái vực dọc gì đó không biết dọc mình, nói chị là con chó, nói chị là con chó, đó là cái gì, là ngữ hay nghĩa? Ngữ. Mà bây giờ thành con chó mới là nghĩa, thấy không? Mà ta nói là con chó không thành chó thì có giận không? Giận không? Không có gì, cái ngữ mà đâu có nghĩa, phải không? Vậy mà quý vị có giận không? Đó, như vậy thì sao? Là mình ê cái gì? Như vậy thì rõ ràng nói mình con chó là chỉ có lời nói thôi, là ngữ, mà đâu có nghĩa, đâu có thành con chó. Đó. Mà như vậy thì nếu mà nói con chó một lần mình không giận, vì mình nói đó là ngữ mà không có nghĩa. Như vậy nói nhiều lần mình còn cười nữa, phải không? Hay là nói nhiều lần càng giận. Như vậy thì quý vị mới thấy cái mê của mình đó, phải không? Cái lời đó nó không có nghĩa, lại nói suông mà nói động, nó không có nghĩa thật. Không nghĩa thật tại sao càng nói mà càng giận? Mình giận cái gì? Như vậy thì hồi nãy ta nói cho mình tiền thì càng nói mà không cho thì sao lại nói là vô giá trị? Thì cái này họ nói một con chó mà nói hoài cũng là vô giá trị, càng vô giới thiệu nữa. Mà tại sao lại nói nhiều thì nào giận dữ thì nói. À, thì quý vị mới thấy mình có mê muội không? Chứ nếu mà mình tỉnh, mình giác á, thì nói chị là con chó, cái mình cười, nói con chó chứ đâu có thành con chó. Rồi họ càng nói thì mình càng cười thôi, thì lá cò hết nói. Còn cái này mình nói con chó thì mình nổi giận đùng lên, tức là mình chấp nhận cái điều đó rồi. Như vậy mình chấp nhận những cái lời nói rỗng, những lời nói suông, thấy không? Mà lời nói rỗng, lời nói suông mà mình chấp, mình theo nó thì trở thành cái cuồng dại lắm nhau. Rồi hồi chửi lộn nhau, những lời chửi đó là lời nói gì, có nghĩa không? Thôi lời nói rỗng mà, một mới nói rỗng mà đánh lộn nhau cái hết rỗng. Từ đó mới dập đầu đổ máu thì từ đó mới thấy khổ, thấy không? Từ những lời nói rỗng vô nghĩa mà mình chấp nó, rồi tới những cái đau khổ theo, phải không? Như vậy quý vị mới thấy cái mê muội, cái mê muội của con người không biết bao nhiêu là mê muội, những cái không có lẽ thật mà mình cứ chấp, rồi khi chấp nó rồi tới khổ đau, rồi tới khổ đau rồi kêu trời kêu đất, thân phận mình sao khổ quá. Chứ còn bây giờ biết những lời nói vô nghĩa đó thì cười chơi, nghĩa là nói vô nghĩa mà ai tin, phải không? Như vậy thì như nãy tôi nói cho mình trăm ngàn, mình nói hoài không cho thì mình cho lời nói vô nghĩa, mình đâu thèm tin. Thì cái kiến cũng vậy, nói trăm lần con chó cũng là lời nói vô nghĩa, mình đâu thèm tin, phải không? Nhưng mà bên kia thì giận, mà giận tức là tính đó. Thì quý vị mới thấy đó là những cái điều mà tất cả chúng ta là cái người tu, nhất là tu Phật, là chúng ta phải mở cái trí tuệ, thấy được cái lẽ thật. Chứ không phải mình tu là cứ lại Phật rồi cầu Phật cho cái này cho cái kia. Mình tu theo Phật là học cái trí tuệ giác ngộ của Phật. Mà những trí tuệ đó Phật đã dạy ở trong kinh, bây giờ quý thầy nhắc lại để cho quý Phật tử nhớ. Mà nhớ được những điều đó đó là chúng ta biết được đường tu. Nghĩa là khi nói như vậy, thay vì nghe ta nói con chó mình đè chút đừng giận, thì cái đè đó một câu thì đè được, hai câu đè nổi không? Thì luôn luôn nhịn đó, tôi nhận lần này thứ ba rồi, tôi không phải nhịn nữa được. Rồi bây giờ nếu mình biết lời nói vô nghĩa, nó trăm lần cũng vô nghĩa, khỏi cần nhịn gì hết, khỏi cần đè gì hết, phải không? Như vậy thì cái này có nhẫn không? Vì trí tuệ khỏi cần nhẫn, phải không? Thấy rõ như thật thì không có gì nhẫn hết á. Còn nó kêu tại không thấy rõ như thật cho nên ráng đè nén, cái chuyện nào là được chuyện nén. Rồi về nhà nếu nhịn được, người ta nói mình ba lần con chó mà nhịn được, về nhà cũng ngủ không được nữa, chưa nằm mà lăn qua trở lại tức quá, tại sao nói con chó, đó, rồi mình cũng tức tối bực bội cứ không yên. Đó. Còn bây giờ mình biết rõ cái lời nói vô nghĩa, cười chơi rồi thôi về ăn ngon ngủ kỹ, không có gì phiền hết. Đó, như vậy quý vị mới thấy cái tu là cái tỉnh, là giác, mà tỉnh giác thì tự tại trong cuộc sống. Đó. Còn nếu không biết tu là mê, mà mê lầm thì khổ đau trong cuộc sống, như là dù cố gắng mấy rồi cũng thấy buồn thấy khổ. Đó. Cho nên chúng tôi nói ở đây là để cho quý vị thấy rằng cái nghiệp gốc nó là không thiệt, phải không? Bởi gốc không thiệt cho nên mình khéo chuyển nó thì nó lay, nó đổ hết rồi chứ gì. Còn nếu mà người ta nói một là một, hai là hai thì cái đó là cái hiểu lầm rồi. Mà đã như vậy thì ai tu được, phải không? Mình đã tạo nghiệp ác rồi thì nhất định phải trả cái ác, thì tu làm gì? Đó. Hiểu vậy thì chúng ta thấy tuy nhiên cuộc sống chúng ta bị nghiệp nó chi phối, nhưng mà cái nghiệp đó gốc nó là không thiệt, cho nên chúng ta chuyển được nó sẽ vỡ tung hết, nó không còn cái quyền lực nếu chúng ta tỉnh giác. Đó. Như vậy thì cái ý nghĩa nói về biệt nghiệp và đồng nghiệp để cho tất cả quý vị biết mà tu hành, thì cái đó là cái then chốt của cái cuộc sống. Bởi vì chúng ta tu không mơ ước ngày mai chúng ta được sống cái cõi nào đó sung sướng, mà ngay trong hiện tại này chúng ta cũng phải được an lành mới gọi là tu. Thế còn má đang chờ, ráng chờ tới tình chết nhắm mắt rồi sanh đau nó sinh trước. Còn bây giờ thì không biết gì hết, thì cái đó là không đúng. Chúng ta phải biết ngay trong hiện tại, ngày nào chúng ta tu là ngày đó chúng ta bớt khổ, ngày nào chúng ta tu là ngày đó đem sự an vui lại cho mình. Cái vui hiện tại ở chúng ta, tôi nói ví dụ như bây giờ quý đạo hữu, mà nếu bình thường một ngày hay là một tháng vợ chồng cãi lộn 10 lần, bây giờ mình biết tu rồi, mình biết cái lời nói không có giá trị thì mình không thèm nghe, mình không thèm buồn, không thèm giận, và mình biết rõ rằng mình không có để cho cái thân, cái miệng mình theo cái niệm xấu của ý mà tạo thành nghiệp. Thì ngang đó quý vị nghĩ 10 lần cãi lộn một tháng trước kia, bây giờ biết rồi thì còn mấy lần? Thì có thể nếu chưa có thuần á, thì ít ra còn 5 lần là cùng, phải không? À, thì như vậy thì mình tu như vậy thì một tháng mình đã giảm 5 lần cãi lộn, là giảm 5 lần đau khổ rồi. Rồi nếu mà mình khá hơn, thuần thục hơn, thì cả tháng không có cãi lộn lần nào hết, thì đó là gia đình an vui rồi. Mà nếu gia đình mình an vui thì con cái nó cũng mừng, phải không? Như vậy thì đem lại cái lợi cho bản thân, cho gia đình, rồi lần lần tới cả xã hội nữa. Bởi vậy cho nên cái tu là một nguồn gốc để đưa chúng ta tới chỗ an lạc. Tu là an lạc chứ không phải tu là cầu cúng. Mà mình bây giờ đa số tu là sao? Là cầu xin thôi mà. Người tới bái bái Phật, rồi Phật cho con cái này, cho con cái kia rồi, mà không chịu sửa, không chịu chuyển cái nghiệp của mình. Rồi thậm chí có nhiều người chẳng những cầu xin thôi mà lại còn đòi tu là mọi việc phải như ý, phải không? Là bà nào, cô nào hay là ông nào đi chùa thì nếu mà có phát tâm cúng chùa, phát tâm làm phước, phát tâm trai tăng, nói đây tôi có phước rồi đó, tôi làm phước nhiều rồi đó, thì chắc rằng tôi không có xảy ra tai nạn. Mà nếu trong nhà bất thành xảy ra tai nạn có vẻ là hiểu nguy á, thì người đó sao? Nản quá, tôi hết muốn làm phước nữa, phải không? Tôi làm phước thì làm phước rồi, thì tại sao mà tai nạn cứ tới tôi còn làm phước chi nữa? Như vậy ngang đó là mất lòng tin, hết muốn tu. Nhưng mà như hồi nãy tôi nói, cái nghiệp nó không phải chỉ là trong hiện tại mà nó còn có cái quá khứ nữa. Như giờ tôi nói ví dụ lại, ví dụ như có quý Phật tử, một Phật tử nào đó hồi trước đã gây ân oán với ai rồi cái người đó họ có cái duyên cớ nào họ đi xa, họ không gặp mình lại, rồi từ đây về sau cái mình hối hận, mình tu, mình làm lành, làm phước với mọi người xung quanh mình, nhưng mà cái ân oán kia nó có hết chưa? Mình làm lành, làm phước với những người xung quanh mình, còn cái ân oán nó đã cắt trở, nó ở xa mình rồi. Rồi một ngày nào cái người có ân có oán với mình đó họ gặp lại thì sao? Thì phải trả. Hồi xưa mình tạo cái gì với họ, bây giờ họ gặp họ trả lại chứ đó. Thì như vậy mình vì lý do đó tôi làm lành với mấy người này, bây giờ tại sao tôi còn phải trả cái oán này? Thì nói vậy có lý không? Đâu có lý sao? Mình làm với những người xung quanh này, làm lành với họ thì họ mắc ơn mình. Từ đây về sau họ mình có tai nạn gì họ giúp mình, còn cái nợ trước mình đã gây đó với người kia thì người kia gặp mình thì họ phải trả, phải không? Như vậy mà mình đòi làm lành với người này, đừng trả oán người kia được không? Hợp lý chưa? Nhưng nó đâu có hợp lý, phải không? Bởi vậy cho nên người Phật tử biết tu thì mình biết rằng cái nghiệp không phải chỉ hiện tại mà nó còn cả quá khứ nữa. Thì như vậy hiện tại mình làm lành là mới tạo nghiệp lành hiện tại, còn cái quá khứ mình đâu có dứt khoát, đâu có trả hết. Thì giờ giả sử có những cái gì của quá khứ nó đến thì mình cười thôi, chưa có vui trả cho rồi đi, phải không? Thì như vậy thì mình vừa trả nợ trước, vừa tạo cái duyên lành hiện tại, thì mai sau mình mới được an lành chứ. Tôi thí dụ cái nữa là thí dụ như có người họ làm ăn hồi trước họ thiếu nợ nhiều người, bây giờ đây cho họ làm ăn mà phát đạt họ khá, khi phát đạt họ khá rồi thì khi họ dư giả đó thì bất thành với cái những người chủ nợ cũ, họ gặp lại họ thấy khá giả thì họ đòi cho, thì người đó nói tôi giờ khá rồi tôi đâu có thiếu nợ ăn, nói gì được không? Khá mà mới khá bây giờ còn nợ dai những năm trước, phải không? Những năm trước dai bây giờ phải trả, đừng nói rằng tôi khá là không trả nợ người ta, phải không? Tiền nào trả hết nợ của những năm trước mà còn dư cũng gọi là khá, phải không? Còn những năm trước còn nợ mà ngang đây không chịu trả thì cái khá đó có phải thiệt khá chưa? Mà nó khá rồi không trả nợ đó là hợp lý không? Đó. Như vậy thì Phật tử mình mới biết khi mình tu mình làm lành trong hiện tại, nhưng mà còn cái nợ quá khứ chưa có hết, thì bây giờ giả sử có cái xấu nào quá khứ nó đến với mình thì mình cười mình vui lòng mà trả, còn cái lành hiện tại cứ cố gắng mà làm thì như vậy mới gọi là biết tu, phải không? Thế bây giờ nói tôi tu rồi thì bây giờ có cái gì tới nữa thôi tôi không thành tu nữa, thì như vậy đó là hiểu đạo hay không hiểu đạo? Đó là không hiểu đạo gì hết, phải không? Bởi vì đó là một cái lối nói theo thế gian gọi là cái người trốn nợ hay là dục nợ, phải không? Nên nợ trước mình không chịu trả, bây giờ làm như muốn được hưởng không à, mà không muốn trả ai hết. Đó là cái điều mà tôi muốn nêu lên cho tất cả quý vị thấy cái ý nghĩa nghiệp của đạo Phật, nó tế nhị mà nó cả liên hệ quá khứ hiện tại và vị lai, chứ nó không phải chỉ có một chặng này mà mình cứ lấy đây làm cái chuẩn đích rồi mình than mình trách này kia thì cái đó là cái sai lầm. Như vậy thì tất cả chúng ta hiểu được cái ý nghiệp rồi, thì cái nghiệp nó như vậy rồi, thì từ đây về sau mỗi người phải nỗ lực, phải cố gắng mà chuyển, cố gắng mà tu. Mình biết cái nghiệp á, nó là cái vọng tưởng, phải không? Nó là hư dối thôi. Như vậy thì nó là hư dối mà theo nó thì nó sẽ tạo thành nghiệp. Bây giờ biết nó hư dối đừng chạy theo nó, còn nếu theo thì theo cái chiều thiện, đừng theo chiều ác. Còn nếu muốn không còn nghiệp nữa thì mọi cái vọng tưởng nó buông đi thì tự nhiên thảnh thơi, phải không? Không muốn giải thoát cũng là giải thoát, bởi vì nghiệp nó dẫn luân hồi. Bây giờ không nghiệp thì dẫn đi đâu, phải không? Không dẫn đi đâu tức là tự do, là giải thoát. Ý nghĩa giải thoát nó là như vậy. Thì như vậy thì nhắc lại một lần nữa, tất cả quý Phật tử chúng ta tu theo Phật, trong cái chặng đầu quý vị còn phải sống trong cái cuộc đời tương đối, thì chúng ta nên bỏ những cái nghiệp ác, làm những nghiệp lành để cho đời chúng ta được vui hiện tại và cả ngày mai, tức là mai sau. Còn nếu quý vị muốn thoát đi cái sanh tử, được tự do giải thoát, thì quý vị mọi cái chủ động tạo nghiệp đó quý vị đừng theo. Mà chủ động tạo nghiệp là ý, là vọng tưởng, phải không? Mọi cái vọng tưởng chúng ta không theo nó, không theo nó thì nghiệp không còn tạo, không còn tạo nghiệp thì cái gì dẫn luân hồi, thì ngang đó là chúng ta tự tại giải thoát. Như vậy thì quý vị thấy cái trọng tâm tu nó không phải là nhiều, nhưng mà cái khéo là phải nhìn cho thấu đáo, thật tường tận, chứ còn đừng nó đi mà ngọn ngầm. Như vậy thì cái gốc của nó là biết từ cái vọng tưởng. Vọng tưởng là chủ động tạo nghiệp, mà bản thân nó là không thiệt, bản thân là hư dối. Cái hư dối mình không theo thì mọi cái khổ đau nó hết. Đó là sự mong mỏi của chúng tôi. Vậy thì tới đây tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện Di Đà Phật.